Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 134. Ta hiểu, thưa điện hạ. Nam tước phu nhân Baden nói, sau một lúc lâu ngập ngừng. Giọng nói của bà xuyên qua không khí khi mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Con thực sự xin lỗi. Hoàng tử xin lỗi một lần nữa, giao tiếp bằng mắt với nam tước phu nhân. Họ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, tắm trong ánh sáng màu hổ phách của mặt trời lặn. Nam tước phu nhân Baden đưa tay lên và chạm vào trán. Bà có thể cảm thấy một cơn đau đầu sắp xảy ra, và không có gì ngạc nhiên sau cuộc chiến tàn phá suốt buổi chiều. Sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của BN đã ảnh hưởng khá lớn đến một buổi chiều yên tĩnh. Các nhân viên đã bị ném vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón một vị khách bất ngờ, nhưng không bao giờ có một người có tầm vóc như hoàng tử Legend. Lúc đầu, bà nghĩ rằng hoàng tử và Anna đã chia tay để có thời gian một mình và sắp xếp suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, hoàng tử đã không gặp Anna. Thật khó hiểu khi anh có thể không quan tâm đến sức khỏe của cô như vậy. Đặc biệt là khi anh biết chính xác cô đang đi đâu chỉ với một chiếc vali duy nhất. Vì vậy, cô tin rằng họ đã đưa ra lựa chọn đau lòng là chia tay, mãi mãi bị ràng buộc bởi sắc lệnh ly hôn. Anna cũng tức giận và choáng váng không kém. Cô bình tĩnh yêu cầu được gặp trực tiếp đại công tước, hy vọng sẽ giải quyết được mọi thứ một cách bình tĩnh và văn minh. Nam tước phu nhân sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của Anna nếu cô có bất kỳ dấu hiệu đau khổ nào. Nhưng Anna chỉ mỉm cười theo cách điềm tĩnh, bình thường của cô, khiến nam tước phu nhân nhớ đến con gái Annette của bà trong thời gian bà ly hôn với Walter Hardy. Cảnh tượng cháu gái trông mỏng manh như thủy tinh khiến nam tước phu nhân không nói lên lời. Bà chỉ có thể cầu nguyện rằng Anna sẽ không tan vỡ như mẹ của cô. May mắn thay, Anna đã lấy lại được sức sống sau khi Lisa chăm sóc cô một chút. Nhưng bây giờ, BN đã gây ra rất nhiều đau khổ cho Anna, xuất hiện bất ngờ, và mặc dù điều đó rất khó khăn, nam tước phu nhân phải thể hiện một số phép lịch sự với hoàng tử Legend. Kế hoạch của bà là lịch sự đuổi anh đi mà không bao giờ nhìn thấy Anna. Trong những ngày gần đây, Anna đã cười và nói chuyện như thường lệ, mặc dù cô vẫn trông giống như một đứa trẻ vật lộn với biển. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, cô đã trút tất cả sự tức giận và thất vọng của mình lên hoàng tử. Cô dường như còn sống hơn bao giờ hết. Cuộc tranh cãi của họ đã leo thang đến mức một cuộc đấu tranh thể xác thực sự, và nam tước phu nhân phải bước vào để tách hai người. Trong khi hoàng tử vẫn điềm tĩnh như mọi khi, Anna đang nổi cơn thịnh nộ. Cô đỏ bừng, mặt méo mó tức giận, bĩu môi. Nam tước phu nhân đưa hoàng tử về phòng riêng. Bà đưa anh đến phòng khách, nhưng nhu cầu về một cuộc nói chuyện riêng tư đòi hỏi một số nơi kín đáo hơn một chút. Trước sự ngạc nhiên của bà, hoàng tử đã trả lời cuộc trò chuyện với sự chân thành và khiêm tốn thực sự. Anh bày tỏ sự hối hận về cách anh đã coi Anna là điều hiển nhiên và đang cầu xin sự tha thứ. Anh không tỏ ra sự thương hại và không bào chữa cho hành vi của mình. Anh thậm chí đôi khi còn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Có thì khó hiểu, nhưng nếu ngài đặt mình vào vị trí của Anna, thưa điện hạ, ngài có thể hiểu được những gì con bé đã trải qua, và thấy rằng vết thương của con bé sâu sắc hơn bất kỳ lời xin lỗi nào có thể chữa lành. Nam tước phu nhân nhìn BN với cảm xúc lẫn lộn. Quan trọng nhất, ngay cả khi bằng một phép màu nào đó tình hình được giải quyết, ngài và Anna đã trôi dạt quá xa nhau, ngài phải thấy rằng tình hình là vô vọng. Vậy kế hoạch của ngài là gì? Thực ra con không biết điều đó, và con không có kế hoạch. Một tia kích động lóe lên trong mắt BN. Con không nghĩ rằng có thể kết thúc bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà không cần đối đầu. Con chỉ muốn có cơ hội đối mặt với nhau một cách đàng hoàng, không ảo tưởng, dối trá hay từ từ. Ngài không nghĩ rằng một cuộc đối đầu như vậy sẽ chỉ làm tổn thương nhiều hơn sao? Có thể, nhưng con nghĩ rằng những vết sẹo đến từ việc cố gắng tốt hơn là sự hối tiếc của việc không cố gắng ngay từ đầu. Có một niềm đam mê trong mắt Bien khi anh nhìn lên từ tách trà của mình. Mặc dù căn phòng được chiếu sáng lờ mờ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu dàng của chăn nến trên bàn, Nam Tước phu nhân có thể thấy sự thay đổi ở Bien. Sau khi quan sát hoàng tử một lúc, Nam Tước phu nhân Baden rung chuông phục vụ khi bóng tối của buổi tối sớm lắng xuống. Một người giúp việc trẻ tuổi bước vào phòng, sự lo lắng rõ ràng. Con làm ơn, hãy đưa Anna đến đây. Ngay cả khi bà ra lệnh kín đáo, ánh mắt của Nam Tước phu nhân vẫn dán chặt vào hoàng tử. Anna đã bắt đầu ngày mới như bao người khác. Cô thức dậy vào lúc bình minh, trong khi bên ngoài trời vẫn còn tối, và thực hiện thói quen thường lệ là rửa mặt, mặc quần áo và dọn giường. Sau đó, cô ngồi xuống bận rộn cho đến khi ăn sáng. Hoa giả mọc ra từ đầu ngón tay cô và đẹp như bất kỳ bông hoa nào khác. Điện hạ, Lisa bước vào phòng để kiểm tra Anna đã dậy chưa. Cô đã làm việc từ rạng sáng trở lại à? Lisa nói, chú ý đến Anna ở bàn chế tạo của mình. Chỉ một chút. Em không đề nghị điều này để cô có thể tự làm việc đến chết. Lisa nói. Không sao, sáng nay tôi không có việc gì khác để làm. Anna mỉm cười. Cô vội vàng đi tới đội mũ và áo khoác, lần này không quên khăn quàng cổ. Em không cần phải chịu đựng vì ra ngoài với tôi nếu em không muốn. Anna nhìn Lisa với ánh mắt lo lắng. Chịu đựng? Chúng ta thường đi dạo cùng nhau quanh dinh thự của đại công tước mọi lúc. Những ngày này rất lạnh, khu vực này rất an toàn. Em có thể đi bộ một mình với đôi mắt nhắm nghiền. Vì vậy, em không cần phải lo lắng cho tôi. Hãy ở nhà và giữ ấm. Đừng nói như vậy. Trong rừng có sói, em đã nghe thấy rồi. Em không bao giờ có thể để cô ra ngoài đó một mình. Lisa nói chắc nịch. Ở nơi yên tĩnh này, em thậm chí không thể tìm thấy bóng của bất kỳ ai ở đây. Anna nói. Không, không có người, nhưng có động vật và một con thú. Con thú chết tiệt đó, con sói của Dennister. Lisa kìm nén cơn giận bằng cách vung nắm đấm. Đã 5 ngày kể từ khi đại công tước đến khuấy động cả làng, kể từ khi con sói trắng đến cư trú trong nhà Baden. Bất chấp sự phản đối của Anna, Nam Tước phu nhân vẫn để đại công tước ở lại biệt thự. Cho đến nay, không có trường hợp nào họ cần chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Nếu Bien thậm chí nghĩ đến việc đi vào phòng của Anna, Lisa sẽ đi vào với tư cách là người hầu gái giết một hoàng tử. Như thường lệ, Anna và Lisa đi dạo buổi sáng. Thông thường mọi người vẫn sẽ ngủ, nhưng kể từ khi Bien đến, mọi người đều dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đề phòng. Và mặc dù hoàng tử không bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, những người hầu không thể bỏ qua sự thật rằng một hoàng tử đang sống dưới mái nhà của họ. Anh là vị khách ít rắc rối nhất, không mời mà đến trong lịch sử. Lisa ném một cái nhìn thông cảm vào những người hầu có khuôn mặt nhợt nhạt khi họ đi về công việc của họ. Không khí lạnh đến mức khiến bạn nổi da gà, nhưng bầu trời trải dài với ánh sáng trong vắt. Và những tia nắng đầu tiên của buổi sáng tỏa ra ánh sáng dịu dàng của chúng, lan rộng khắp đường chân trời. À, hôm nay là ngày giao hàng cho ngài El. Sau này, cô có muốn đi cùng em vào thị trấn để vực dậy tinh thần không? Lời nói của Lisa biến thành sương trắng khi cô nói. Anna mỉm cười rạng rỡ và gật đầu. Hoàng tử đã đối xử với Anna tồi tệ hơn cây gậy của mình khi cô ở bên cạnh anh. Vậy tại sao anh không kiên trì theo đuổi cô? Rõ ràng là hoàng tử đã phạm nhiều tội. Xin chào, quý cô. Ngay khi Lisa và Anna bước ra khỏi hiên nhà, ai đó đã chào đón họ. Họ quay lại nhìn lên cửa sổ tầng 2, nơi hoàng tử đang nằm dài và hút xì gà. Tóc anh rối bời, mặc một chiếc sơ mi sộc sạch, trông anh như vừa mới tỉnh dậy. Em có muốn hẹn hò với anh không? Bien hỏi, thở ra những làn khói từ điếu thuốc. Anna trừng mắt nhìn anh. 5 ngày qua, anh đã hỏi cô câu đó bao nhiêu lần. Ngay cả Lisa cũng chán ngấy khi nghe nó. Vậy thì có lẽ anh có thể đi bộ cùng em, thay cho cô hầu gái trẻ đẹp của em. Giọng điệu nhẹ nhàng của Bien khiến Lisa nao núng. Anna tiếp tục trừng mắt và không trả lời, quay đầu đi để từ chối. Tiếng bước chân của cô lạo xạo không chậm lại với tốc độ bình thường hơn, cho đến khi cô vượt qua cổng vườn và nửa bên kia cánh đồng. ngài ấy là một loại nấm độc, cô biết không? Lisa thì thầm, như thể hoàng tử sẽ nghe thấy cô từ đó. Hai lần là hoàn toàn không cần bàn cãi. Cô rõ không? Nếu cô ăn nó nhiều hơn thế, cô chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, cô đã ăn một lần rồi, biết quá rõ. Khi hình ảnh của hoàng tử xâm chiếm tâm trí cô, với vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười mê hoặc, điều gì tuyệt vời về anh ngay từ đầu? Không phải cái cách gió thổi qua những lọn tóc bạch kim của anh, hay cái cách anh hút xì gà một cách mỉa mai. Lisa gần như mất đi chỗ đứng, bị sự đẹp trai của anh như vậy lấy đi. Ngài không thể. Lisa cáu kỉnh, xóa đi suy nghĩ của hoàng tử. Đừng nhìn ngài ấy, có lẽ tốt hơn như vậy. Cái gì? Đừng bận tâm, chỉ cần cô không bao giờ giao tiếp bằng mắt. Anna bật cười trẻ con. Đó là một kế hoạch mà họ nghĩ ra vào một buổi tối khi Anna chuẩn bị đi ngủ. Hứa với em, được không? Lisa nói, bồn chồn. Ừ, tất nhiên, Anna nói, giọng cô nhuốm màu cười. Đã 5 ngày kể từ khi con sói ốm yếu tình yêu đến Bedford, và hiện tại mọi thứ đều yên bình. Chương 135. Những ngày ở nông thôn vô cùng nhàm chán. Bien thấy mình luôn thức dậy quá sớm, khiến những ngày dài và nhàm chán không thể chịu đựng được. Bien nhìn đồng hồ bỏ túi, còn chưa đến trưa. Bình thường anh thậm chí sẽ không ra khỏi giường. Sự nhiệt tình mãnh liệt của những người hầu trong gia đình Baden, lò sưởi rực cháy và số nước nóng bên giường khiến bầu không khí ngột ngạt. Anh đặt cuốn sách trở lại giá sách và đi qua cửa sổ để cho một điếu xì gà. Gió mát từ bên ngoài thổi vào lấn át hơi ấm bị lửa thổi ra, và thấy anh có thể thở trở lại. Anh ngồi bên bậu cửa sổ, hút điếu xì gà chậm rãi, khi những ký ức về mùa xuân năm ngoái xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nhớ đã dành mọi khoảnh khắc với Anna, từ giây phút họ thức dậy đến giây phút họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau. Kỳ nghỉ mà họ thực hiện tại nhà cô là kỳ nghỉ hạnh phúc nhất mà Anna từng có. Và vào thời điểm mà tất cả những bông hoa đang nở rộ, chỉ có một bông hoa mà Bien quan tâm. Anna. Tình yêu là những gì Anna muốn, nhưng Bien nghĩ về điều cô muốn. Nhưng anh không có. Tình cảm mà anh cảm thấy giống như một hình thức của lòng thương xót. Anh là một người cho đi và rất kén chọn người mà anh đã cho đi và đổi lại. Anh mong đợi sự giải trí, nhưng không phải từ Anna. Khi bạn tặng một cái gì cho ai, thật tự nhiên để mong đợi nhận lại một cái gì đó. Cuộc sống của anh đã được di chuyển bởi những tính toán rõ ràng. Đó là cách anh đi đến quyết định ly hôn với Gladys và không vượt qua nỗi đau. Anh sẽ đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên các đánh giá và ứng dụng trong thế giới thực. Sau đó, chịu trách nhiệm về những hành động. Điều quan trọng nhất là kết quả cuối cùng. Và nếu lợi ích lớn hơn tổn thất theo bất kỳ biện pháp nào, BN coi đó là một chiến thắng. BN đã có thể đưa logic này và sử dụng và vươn lên chiến thắng từ thực tế mọi tình huống. Mọi thứ thay đổi khi anh gặp Anna. Cô là người không bao giờ tính toán hiệu quả với anh, và anh thấy mình không thể kiểm soát cảm xúc của mình xung quanh cô. Anh đã chọn cô và hy sinh cho cô. Vấn đề không nằm ở tính toán, mà là giá cả. Tình yêu của Anna không giống như bất cứ điều gì anh đã chứng kiến trước đây. Không có trật tự cho nó, giống như pháo hoa của lễ hội mùa hè. Bạn biết chúng sẽ xảy ra, nhưng bạn không biết màu sắc hoặc hình thức nở rộ của ánh sáng sẽ diễn ra cho đến khi nó xảy ra. Tình yêu của cô giống như một cánh đồng hoa dại vào mùa xuân, mọc lên ở bất cứ nơi nào gió thổi hạt giống. Anh bị quyến rũ bởi tình yêu của cô, nhưng anh cũng vật lộn với việc hiểu nó. Với Anna, Bien nhận được nhiều hơn những gì anh cho đi, và anh hài lòng với điều đó. Anh cảm thấy như mình đã giành được một chiến thắng tuyệt vời. Nhưng thời gian trôi qua, sự cân bằng trở nên nổi bật hơn, và việc chơi trò cứu tinh của Anna trở nên khó khăn hơn. Anh cố gắng giữ một cái nắp trên sự cân bằng ngày càng giảm, và cuối cùng mọi thứ sụp đổ. Anh đã cố gắng hết sức để không đánh mất tình yêu của Anna, nhưng những tính toán trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết, và có cảm giác như chính nền tảng của cuộc đời anh đang mờ dần. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh đã hành động ác ý để ích kỷ giữ lấy tình yêu của Anna và không nhận ra điều đó. Anh trở nên ám ảnh. Anh cố gắng giữ chặt hơn, nhưng đó là một kỷ niệm thảm hại chỉ đẩy Anna ra xa hơn. Bien cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất ở Legend khi anh bỏ điếu xì gà đang hút của mình. Anh kéo một chiếc khác, một chiếc xe ngựa kéo đến trước biệt thự Vạch Gia Huy của gia đình Baden. Người đánh xe gật đầu với Lisa, người cào nhau khi cô mở cửa cho Anna. Bien búng điếu xì gà vào gạt tàn và nhìn quanh phòng để nghe chuông phục vụ. Quên rằng ở Baden, anh phải tự xử lý công việc của mình. Đây là Baden. Khi phát hiện ra rằng anh sẽ ở trong ngôi nhà này vào ngày đầu tiên, Anna đã nổ tung. Nếu anh dự đoán sẽ nhận được mức độ dịch vụ tương tự như khi anh đến thăm cung điện Strapper vào mùa xuân năm ngoái, anh sẽ ngạc nhiên. Tại đây, anh sẽ cần phải xử lý các nhiệm vụ như tự kéo rèm cửa hay tự mặc quần áo. Không có nhiều người hầu sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của anh khi rung chuông. Lời nói của cô được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng. Anh biết. Lạnh lùng gật đầu, Bien ngắm nhìn đôi mắt xanh nổi bật của Anna, dường như còn quyến rũ hơn khi cô buồn bã. Anh hiểu. Anh nói, nếu điều đó có nghĩa là có thể tán tỉnh vợ anh sẵn sàng chịu đựng bất kỳ sự bất tiện nào. Anna trừng mắt nhìn anh rồi quay đi mà không nói một lời. Những đường diềm xếp nếp và ren trên chiếc váy của cô rung lên vì tức giận khi cô xông ra. Bien cười khúc khích, bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của Anna bất chấp tính khí bốc lửa của cô. Đúng như lời cảnh báo của Anna khi anh tuyên bố sẽ ở lại, anh tự mặc áo khoác. Anh bắt đầu ước gì mình đã không để lại tất cả người hầu, nhưng anh hy vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho gia đình Baden. Những ngày đầu tiên rất khó khăn, nhưng anh đã xoay sở được. Bien đứng trước gương, điều chỉnh trang phục trước khi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh vang vọng qua hành lang đầy nắng của gia đình Baden. Bien ngồi trên cỗ xe của riêng mình, được điều khiển bởi một người đánh xe tóc bạc. Ở nông thôn nhàn nhã, lăn qua cửa sổ khi anh nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những hàng cây cằn cỗi, những cánh đồng hoang vắng và cỏ đóng băng vô hồn. Anh cảm thấy chán nản, và khi anh chuyển ánh mắt từ bên ngoài sang bên trong, anh cảm thấy sự hiện diện nóng bỏng của người bảo vệ địa ngục, Lisa Brill. Bien bắt gặp ánh mắt của Lisa và anh nháy mắt với cô. Đi đi. Nhưng Lisa nghiêng đầu như thể cô không biết Bien là ai. Bien cảm thấy khó chịu khi chiếc xe ngựa di chuyển chậm chạp và người hầu gái không thích hợp trỗi dậy trong anh. Nhưng anh đã chiến đấu để kiểm soát nó. Anh đã trải qua rất nhiều khó khăn để lên được chiếc xe ngựa này. Anh chắc chắn có thể đủ khả năng để duy trì sự bình tĩnh của mình. Bien đã thông báo với họ rằng anh cần phải lên xe ngựa vì có một vấn đề quan trọng với quốc gia, tài chính mà anh cần phải tham dự. Và nếu không, ngân hàng Frey sẽ phá sản và hủy hoại nền kinh tế của Deschen. Và mặc dù đó là sự thật, anh có công việc kinh doanh để tham dự. Tuy nhiên, nó không phải là bất cứ điều gì khẩn cấp. Anna trừng mắt nhìn anh, như thể cô đã nhìn thấu những lời bào chữa của anh và chuẩn bị thay đổi ý định đi ra ngoài. Nhưng sau đó, nam tước phu nhân xuất hiện. Anna, hãy bình tĩnh, chỉ vì con đang ngồi trong xe ngựa. Không có nghĩa là con sẽ hẹn hò. Nam tước phu nhân trấn an Anna, mặc dù nam tước phu nhân đang bí mật đứng về phía Bien. Nếu con thật sự không có tình cảm với đại công tước, con không có gì phải lo lắng, đúng không? Nam tước phu nhân nói, nhấn mạnh từ cảm xúc. Anna quăng một cái nhìn oán hận về phía bà, với miễn cưỡng leo lên xe ngựa. Việc Lisa hành động như một rào cản hình người và ngồi giữa cô và Bien khiến Anna cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng đó là một khởi đầu khủng khiếp cho chuyến đi. Bien quan sát Anna một cách cẩn thận khi cô cố gắng trốn tránh ánh mắt anh bằng cách kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp trên mặt. Cô ăn mặc khiêm tốn và ngay cả những bông hoa trên mũ cũng rất nhỏ, như thể do dự để thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Bien đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ với Anna nhiều năm trước, trong khi đoàn rước của anh đi ngang qua ga Strapper. Anh đã hộ tống hoàng hậu đến một sự kiện từ thiện ở bệnh viện hoàng gia. Trên đường đi, ánh mắt của anh bị bắt gặp bởi một phụ nữ trẻ, nhỏ nhắn và ăn mặc rất không rõ ràng. Nhưng chiếc mũ của cô là một vụ nổ của hoa và duy băng. Anh sẽ đến để kết hôn với người phụ nữ mà anh có một cái nhìn thoáng qua. Bien bật ra một tiếng cười khúc khích và một tiếng thở dài thất vọng, và mặc dự anh nhún vai, Anna thậm chí không liếc nhìn về phía anh. Tuy nhiên, Bien vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm sâu vào người phụ nữ xinh đẹp mà anh nhớ rất rõ từ quá khứ, chìm đắm trong suy nghĩ khá lâu. Hãy gặp lại nhau ở đây sau một giờ nữa, Anna nói, chỉ vào bức tượng mà họ đã sử dụng làm điểm hẹn vào mùa xuân năm ngoái. Lisa và em có công việc kinh doanh quan trọng, anh cũng có doanh nghiệp riêng, phải không? Vì vậy, chúng ta hãy gặp nhau ở đây sau khi chúng ta hoàn thành công việc tương ứng của chúng ta. Em đang muốn trả thù sao? Bien cố gắng nở một nụ cười, cố gắng không tỏ ra quá đau lòng. Tuy nhiên, thái độ thản nhiên của anh dường như càng khiến Anna tức giận hơn. Em không chắc mình biết anh đang nói về cái gì, Anna lạnh lùng nói và quay người bỏ đi. Bien không thể làm gì khác hơn là nhìn Anna cùng với Lisa vội vã băng qua quảng trường và đi vào một cửa hàng tổng hợp. Anna giao lô hoa của mình, trong đó họ đã mang nhiều hơn những gì được đặt hàng. Nhưng ông El sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì Anna mang đến. Vui mừng trước thành công, Anna đã mua nhiều nguyên liệu hơn để làm nhiều hoa hơn. Anna cũng mua một hộp sô-cô-la và một ít trà. Sau đó, tâm trạng của cô được cải thiện đáng kể. Bây giờ, chúng ta hãy đi chợ. Tôi cũng muốn mua cho em một thứ gì đó, Anna nói với Lisa, người nhảy lên vì phấn kích. Đó cũng là thị trường nơi tổ chức cuộc thi chạy lễ hội tháng 5. Anna do dự khi nhận ra, nhưng không muốn cho phép mình bị ám ảnh với những ký ức vô nghĩa. Cô không hối hận. Vậy tại sao cô không thể tiếp tục? Anna tin rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không kéo dài lâu. Mọi người đều biết. Cô không thể tưởng tượng được một hoàng tử kiêu ngạo như vậy lại chịu đựng những người như cô lâu như vậy. Cô thực sự mong đợi anh đề cập đến việc ly hôn trước. Và theo một cách nào đó, đây là điều nên làm. Cô chỉ cần chịu đựng lâu hơn một chút. Ôi, thưa điện hạ. Lisa dừng bước. Nhìn đằng kia kìa. Lisa đang chỉ vào một vòng quay nhỏ ở trung tâm của khu chợ ngoài trời. Đó là một cảnh tượng hiếm hoi, nhưng không phải là một cảnh tượng phấn khích kỳ lạ như Lisa. Nhưng sau đó Anna nhìn thấy anh, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đứng bên cạnh. Pavel. Anna lẩm bẩm tên anh. Đôi mắt xanh lục của Pavel lập tức khóa chặt lấy cô, thu hút sự chú ý của cô. Chương 136. Bien đã không ngần ngại trong giây lát để tuyên bố Pavel là một thằng khốn. Anh có thể nhìn thấy anh ta đang đứng với Anna bên vòng quay vui vẻ. Anh biết đó là anh ta. Anh dễ nhận ra mái tóc đỏ rực của người đàn ông đang tức giận ở bất cứ đâu. Tình hình yên tâm hơn một chút khi nhìn thấy người bảo vệ địa ngục Lisa gần đó. Xin chào, thưa ngài. Sự chú ý của Bien bị thu hút vào người phục vụ của quầy hàng hạnh nhân mà anh đang đứng gần đó. Cô ta rõ ràng bị kích động vì Bien đang quanh quẩn, không mua bất cứ thứ gì và cản trở khách hàng của mình. Khi Bien nhìn lại vòng quay vui vẻ, cặp đôi đã biến mất. Trong khi đuổi theo Anna, anh bất ngờ bắt gặp một quầy hàng thu hút sự chú ý của anh. Khi anh nhìn xung quanh, anh lần theo mùi hương thú vị của mật ong và quế trộn với hơi nước của dòng biển. Và ở đó, anh tìm thấy món ăn nhẹ mà Anna thích thưởng thức trong lễ hội tháng 5 sôi động ở Bafford vào những ngày xuân đầy nắng. Bien quyết định mua một ít hạnh nhân, mặc dù nó không đủ để ảnh hưởng đến tình cảm của Anna dành cho anh. Anh vẫn giữ hy vọng lọt vào mắt cô chỉ trong giây lát. Ngoài ra còn có vấn đề của Pavel. Thực tế là anh ta đã xuất hiện ở đây bây giờ, chứng tỏ anh ta là một tên khốn. Bien nhét gói giấy đầy hạnh nhân mật ong ngọt ngào vào túi áo khoác và bắt đầu len lỏi qua các quầy hàng trong chợ. Anna sẽ ghét anh. Khi vòng quay vui vẻ đến gần hơn, Bien dừng lại để lấy hơi. Anh biết Anna sẽ đứng về phía tên khốn khó hiểu đó và đổ lỗi cho anh. Nhưng khi chứng kiến tiếng cười của Pavel, anh biết mình phải hành động. Anna vẫn là vợ anh. Đã được một lúc rồi, ngài lo. Bien chào anh bình tĩnh và thờ ơ hết mức có thể. Anna và Pavel nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Bien. Lisa, người đang theo dõi vòng quay vui vẻ, quay lại ngạc nhiên. Cô thậm chí không cố gắng che giấu. Bien đứng cao và kiêu hãnh bên cạnh Anna, giống như một con sói đang cố gắng chống lại bất kỳ kẻ thách thức nào. Không, không cần, Bien nói khi Pavel chuẩn bị chào hỏi. chúng ta đừng tạo thêm bất kỳ sự náo động nào nữa, phải không? Với một cái nháy mắt tinh nghịch, Bien ra hiệu về phía những người xem trong đám đông. Anh toát lên vẻ tao nhã và điềm tĩnh. Anh trông giống như một người hoàn toàn khác so với người đàn ông đã gây ra sự hỗn loạn như vậy vào mùa hè năm ngoái. Nhận ra ý định của mình, Quavo cung kính cúi chào hoàng tử. Điện hạ, Bedford cũng là quê hương của tôi. Tôi tình cờ đến thăm trong một vài tuần. Khi tôi nhìn thấy Anna, tôi đã nắm lấy cơ hội để bắt kịp, vì đã khá lâu kể từ khi tôi gặp người bạn thời thơ ấu của mình. Tất nhiên, ta hiểu, Bien nói và vòng tay qua eo vợ. Vợ tôi hiện đang hồi phục sau một tình trạng sức khỏe kém. Anna nao núng, ngạc nhiên trước sự sỉ nhục của Bien. Mặc dù Bien dường như hoàn toàn không bối rối, Quavo không thể không cau mày trước thái độ hạ thấp của Bien đối với vợ mình. Ông lo, Bien nói, tại sao chúng ta không tìm một nơi nào đó để uống? Tôi nhớ anh nói anh không uống, nhưng chắc hẳn có một quán trà gần đó. Xin lỗi, thưa điện hạ, tôi không chắc tôi hiểu những gì ngài đang nói. Bevel cau mày. Nếu không có tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ trên đường và những người bán hàng rong, sẽ có sự im lặng khó xử nhất giữa Bien và Bevel. Đừng làm thế, Anna thầm thì này nỉ Bien, kéo tay anh. Bây giờ chúng ta trở về thôi. Em cầu xin anh. Anh chỉ hỏi liệu ông Lo có muốn gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình trong một môi trường thoải mái hơn không? Nó sẽ không giống như lần trước. Anh hứa. Cái gì? Anna rít lên. Cuộc chiến mà bọn anh đã có tại buổi dã ngoại. Bien đã đưa ra vấn đề mà không có bất kỳ sự xấu hổ nào. Anh muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Và vì vậy, anh nghĩ rằng bọn anh có thể làm điều đó qua một ly rượu, thay vì đứng giữa đường. Nói cho tôi biết, Bien nói khi đặt đồ uống xuống. Anh có thích chèo thuyền không? Ngài lo. Bevel nhíu mày trước câu hỏi của Bien và cầm tách trà lên nhấp một ngụm, che giấu sự ngạc nhiên của mình trước câu hỏi ngẫu nhiên. Anh không phải là người duy nhất uống trà trong một quán rượu ồn ào đầy những người uống rượu vào ban ngày. Ý ngài là gì, thưa điện hạ? Chà, anh có vẻ sở hữu một kỹ năng mà bất kỳ đội nào bằng mọi giá cũng muốn anh có trên thuyền của họ. Tôi thích thêm thể thao, như vậy đã đủ chưa? Pavel đứng thẳng thư tế, anh toát ra một phong thái quân đội. Bất kể Bien quan sát anh như thế nào, Pavel dường như gợi nhớ đến Leonid. Mặc dù anh có vẻ hơi buồn tẻ, nhưng có một không khí mưu mô và chân thành với anh. Những phẩm chất của một người đàn ông khá phù hợp với Anna. Bien sẵn sàng thừa nhận điều này và uống hết ly của mình. Chủ quán rượu, người đang theo dõi khách quen, lạch bạch và rót đầy ly mà không nói một lời. Anna có phải là mối tình đầu của anh không? Bien nói, lẩm bẩm môi bằng ly mới. Ngài lại nghi ngờ quan hệ của tôi với điện hạ sao? Không, đương nhiên không phải. Tôi biết vợ tôi không phải loại phụ nữ như vậy. Vậy tại sao? Không phải Anna tôi lo lắng, mà là anh. Anh hiểu cô ấy, phải không? Có lẽ anh vẫn còn lo lắng. Bien cười nói. Vậy nếu là tôi thì sao? Đối với ngài thì có ý nghĩa gì? Bevel nói, cố gắng hết sức để không cao giọng. Đúng, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng tôi thề, tôi không giữ bất cứ điều gì với ngài. Đó chỉ đơn thuần là tình yêu trẻ con. Và sau khi rời quê nhà, tôi đối xử với cô ấy như em gái. Liệu một người anh trai có thể bỏ trốn cùng em gái vào nửa đêm không? Đó là... Bevel cảm thấy khô họng. Anh biết rằng cố gắng lừa dối hoàng tử bằng một lời nói dối yếu ớt sẽ là vô ích. Thành thật mà nói, tôi đã rất run rẩy vào thời điểm đó. Nếu đêm đó mưa không quá tệ, nếu tôi không đến quá muộn, nếu mọi thứ không diễn ra quá tệ, tôi có thể thèm muốn Anna. Không, tôi sẽ. Và Anna có thể đã trở thành vợ tôi. Nhưng điều đó đã xảy ra. Vợ Anna trở thành vợ của một hoàng tử. Đó là kết thúc. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ý tưởng của Anna và bản thân mình. Bien quan sát lời thú nhận kiên quyết của Bevel với đôi mắt nheo lại. Những ký ức về đêm định mệnh trong cơn mưa như chút nước đến với anh. Anna hẳn đã trình bày cuộc hôn nhân của mình là sự lựa chọn tốt nhất mà cô có thể thực hiện vào thời điểm đó, với tư cách là một chiếc cúp hoặc một chiếc khiên. Trong sâu thẳm, Bien biết rằng hạnh phúc thực sự của Anna có lẽ sẽ là với họa sĩ. sẽ có rất nhiều sự kỳ thị của xã hội nếu một phụ nữ quý tộc bỏ trốn cùng một họa sĩ. Nhưng cô sẽ tìm thấy niềm vui khi bỏ lại thế giới đó phía sau mình. Bien quay đi. Trong khoảnh khắc đó, anh không quan tâm đến điều gì là tốt nhất cho Anna hoặc những lợi ích và mất mát tiềm năng của quyết định đó. Đó chỉ là mong muốn sở hữu một chiếc cúp tuyệt đẹp đã thúc đẩy anh và Bien đã từ chối để nó tuột khỏi tầm tay của mình. Bavon Law là một lời nhắc nhở về đêm đó, đêm mà anh muốn quên. Đó là lý do tại sao anh phát điên mỗi khi nhìn thấy Bavon Law. Không phải vì anh từng nghĩ Anna sẽ là loại phụ nữ lừa dối anh, mà vì anh ta là một lời nhắc nhở về sự ích kỷ của Bien. Tôi biết. Bien gật đầu. Và tôi đã làm điều đó, mặc dù tôi biết. Ngài có ý gì? Anh thực sự không may, và tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi kể từ đêm đó, ông lo. Bien uống xong và đứng dậy, cúi đầu chúc Bavo một cách lịch sự và trang trọng quá mức. Tôi muốn nói rằng một điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng chúng ta không thể chắc chắn về những gì tương lai nắm giữ. Bien đặt một tờ tiền lên bàn và nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Đã gần đến giờ đến đêm hẹn của anh với Anna. Tôi khuyên anh nên tiếp tục cẩn thận, có thể là kết hôn, để tôi không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào đối với anh. Đó có thực sự là lời xin lỗi của ngài không? Bavel bật cười. Bien im lặng nhìn Bavel một lúc, dù chỉ đơn giản là quay lại và rời khỏi quán rượu. Hơi thở của Anna gấp gáp khi cô sải bước qua khu chợ với cằm ngẩng cao. Lisa theo sát phía sau, phù hợp với tốc độ của cô. Bất chấp những nỗ lực của cô để ngăn cản, Bavel đã sẵn sàng chấp nhận lời mời uống rượu của Bien. Bien đảm bảo với Anna rằng anh sẽ kịp rời khỏi làng và thời gian đã được sắp xếp trước của họ. Không còn lựa chọn nào khác, Anna quyết định kiên nhẫn chờ đợi ở đài phun nước. Nhưng khi thời gian đếm ngược, sự lo lắng của cô tăng lên, cho đến khi nó đạt đến mức không thể chịu đựng được. Và cuối cùng, cô không thể chịu nổi sự thiếu kiên nhẫn của mình. Cô xuống xe ngựa và chạy đến nơi hẹn. Ngay cả khi Pavel đồng ý, cô cũng không cho phép. Khi bảng hiệu của quán rượu xuất hiện trong tầm mắt, bước chân của Anna nhanh hơn. Những suy nghĩ về những gì Bien có thể làm với Pavel khiến cô sợ hãi. Bọn họ lại đánh nhau sao? Khi cô nghĩ về điều đó, sự tức giận dâng lên trong cô. Ngay khi Anna đang vừa tới cửa, Bien bước ra. Anna đóng băng trước mặt anh, bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của anh. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Bien nở một nụ cười. Trong khi Anna vẫn bối rối và không chắc chắn về bản thân, Bien tiến lại gần cô, đưa mình đến ngay chóp mũi cô. Từ từ, anh thò tay vào túi và lấy ra gói hạnh nhân. Đôi mắt của Anna mở to vì kinh ngạc khi Bien đưa chiếc túi. Đó là một biểu tượng hoài cổ về những ngày dại dột mà họ đã chia sẻ với nhau. Một dấu hiệu mà cô trân trọng và thích thú đơn giản chỉ vì Bien đã mua chúng cho cô. Đây là cái gì? Anna nói. Anh chắc chắn rằng em đã biết. Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại đưa chúng cho em? Đó là mận đường. Những từ nghĩ khó hiểu vang vọng trong nền của vòng quay vui vẻ, hòa quyện với âm nhạc trong một bản giao hưởng khó hiểu, khiến Anna không chắc chắn về những gì cô thực sự đang nghe. Chương 137. Anh muốn thử hẹn hò. Bien nói với một nụ cười dịu dàng, nhìn xuống Anna. Em có muốn điều đó không? Không, Anna nói. Lời nói của cô bị ép xuyên qua cục u trong cổ họng. Nói dối. Em không thích nó nữa. Em không thích anh. Em không thích hẹn hò. Và em không thích những quả hạt nhân này. Chà, có vẻ như vợ anh đã trở nên khá nóng nảy và trẻ con khi anh vắng mặt. Bất chấp ánh mắt xuyên thấu của Anna, Bien không thể cưỡng lại việc trêu chọc cô. Các nhạc sĩ trên vòng quay vui vẻ bắt đầu chơi một bản polka. Âm nhạc gợi lên những ký ức về mùa xuân trước. Anna quyết tâm giữ bình tĩnh. Cô ngẩng cao đầu và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cô siết chặt nắm đấm, siết chặt túi hạnh nhân. Cô không thể hiểu tại sao người đàn ông, người mà cô thậm chí còn không biết nữa, đột nhiên nhớ lại những chi tiết không đáng kể khi mọi thứ giữa họ đã mất. Vâng, em là một người phụ nữ quyết liệt về trẻ con, người phụ nữ mà anh đã kết hôn không còn tồn tại nữa. Vì vậy, xin hãy đừng quá lố bịch và thúc đẩy. hãy chấm dứt cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Không. Tại sao? Bởi vì anh yêu em nhiều hơn cô gái mà em đã từng. Bien quanh tay và đôi mắt xám chứa đầy ơn na. Em trông đẹp hơn rất nhiều khi em dữ dội như thế này. Có điều gì đó ly kỳ, giá như em sớm như thế này. Gì cơ? Anh đã yêu em một lần nữa và anh muốn đưa em đi hẹn hò. Bien mỉm cười quyến rũ, tránh ngược với những trò đùa thô tục. Anna bị sốc. Em đã nói với anh rằng tất cả những gì em muốn từ anh, từ điện hạ, là một cuộc ly hôn. Là như vậy sao? Bien gật đầu. Vậy thì anh đoán anh sẽ phải nghĩ ra thứ gì đó tốt hơn hạnh nhân để thuyết phục em. Không, xin đừng. Đó là trái tim anh, Anna. Nếu em không hẹn hò với anh phải làm sao để em yêu anh? Em sẽ không cho phép. Em ghét khi anh yêu em. Nghe này, vợ yêu của anh, hành động yêu thương và cảm nhận tình cảm đối với ai đó cần sự cho phép khi nào? Bien cười. Anh có cho phép em khi em có tình cảm với anh không? Bien ngương đầu. Sao nào, không có gì để nói. Không thể tìm thấy một câu trả lời thích hợp. Anna quay đi và bĩu môi. Nó khó chịu, nhưng khó chấp nhận và khó tranh luận. Chính xác là như vậy. Anh giống như một người đòi nợ hơn là một người rủ cô đi hẹn hò. Anna đưa túi hạnh nhân cho Lisa và sải bước qua quảng trường. Bien đi theo sau cô, dường như là một người đàn ông có rất ít nhiệt tình với bất cứ điều gì. Anna duyên dáng tiến lại gần cỗ xe đang chờ. Mặt trời mùa đông đang nhanh chóng lặn xuống trên bầu trời, để lại đằng sau một chiếc áo choàng bóng tối thanh bình bao phủ xung quanh cô trước khi cô nhận ra điều đó. Lisa ngủ gật trong xe ngựa. Tiếng thở nặng nề của cô ấy là âm thanh duy nhất được nghe thấy trong sự im lặng khó xử giữa Bien và Anna. Anna đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hết sức để phớt lờ Bien. Ánh đèn lồng dịu dàng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên vẻ trầm tư của cô, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn và trầm ngâm. Sao em không hỏi? Bien nói, cắt đứt sự im lặng. Anh thẩm vấn người bạn họa sĩ của em không lo lắng sao? Anna thở dài bực bội và quay sang nhìn Bien. Bởi vì em biết không có gì phải lo lắng. Làm sao em có thể chắc chắn biết điều đó? Có một chút cười nhạt trong giọng nói của Bien. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không hành động như vậy. Em tin tưởng anh nhiều như vậy? Không, em chỉ nói một sự thật. Anna hối hận vì đã trả lời, nhưng cô không cảm thấy muốn sửa chữa bản thân. Vướng vào thủ đoạn của người đàn ông này là điều cô muốn tránh. Họ trở lại ngồi im lặng và trao đổi ánh mắt, trong khi Lisa ngủ gật giữa họ. Khi họ đến gần phố Baden, bóng tối bên ngoài dày đặc. Anh xin lỗi anh ta, Bien nói với một nụ cười. Anh đã chân thành xin lỗi ngài Lo vì những gì đã xảy ra trong chuyến đi dã ngoại của gia đình Heiner. Em hiểu rồi. Anna đứng thẳng người. Đừng làm thế với Pavel nữa. Dù anh nghĩ thế nào, Pavel và em chỉ là bạn bè. Và bây giờ, dù em nói gì đi chăng nữa, Anna, anh sẽ luôn không thích anh ta. Bien nói, cắt ngang lời Anna. Thành thật mà nói, anh khá ghen tị với anh ta. Giọng anh dịu dàng và không giống như bất cứ điều gì Anna đã nghe từ anh. Phán xét cảm xúc và ghen tuông là hai điều riêng biệt. Và tốt, anh không thể làm theo cách anh cảm nhận. Nếu em thực sự quan tâm đến họa sĩ đó, có lẽ em không nên chú ý đến anh ta. Sẽ tốt hơn nếu em không nhắc đến tên anh ta. Ghen? Anh thực sự đang nói rằng anh ghen tị với Pavlo? Em không biết. Được thôi, em nên thế ngay bây giờ. Anna ngạc nhiên trước lời thú nhận của Bien. Sự thấm hạo của anh gặp phải biểu cảm kiên định của cô. Thái độ trơ trẽn của anh chỉ càng khiến cô tức giận hơn. Tại sao anh lại làm như vậy với em? Anh không phải loại đàn ông này. Loại người nào? Bien chán nản nói. Bien nói. Thất vọng. Anh là một kẻ khốn khổ, mắc kẹt ở vùng quê hẻo lánh, đấu tranh để giành tình yêu của vợ. Khi nghĩ về nó, anh có thể hiểu được cảm giác của Anna. Ở một mức độ nào đó, đó là một khía cạnh của anh mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được. Hoàng tử mà em từng yêu không còn tồn tại nữa, Anna, Bien nói với một tiếng thì thầm miễn cưỡng. Bien thở dài nặng nề. Đó là một sự thật mà anh không muốn đối mặt. Nhưng những lời nói đã tuột khỏi anh bây giờ, và chúng thực sự không thuyết phục và không đáng kể. Hoàng tử của một câu chuyện cổ tích, người đã giải cứu một thiếu nữ khỏi vùng nông thôn, và cuộc hôn nhân xấu xí là một ảo ảnh, một sự giả dối và không còn ý nghĩa gì nữa. Đây là anh, Anna. Đây là con người thật của anh, và anh muốn bắt đầu lại như thế này. Ánh mắt anh dán chặt vào Anna và giữ sự thanh thản sâu thẳm của cô, gợi nhớ đến bầu trời đêm. Ngai vàng được xây dựng trên một ảo ảnh sụp đổ thành đống đổ nát, và anh thấy mình có khả năng nắm lấy sự thật này. Anh cảm thấy một khao khát thực sự. Điều anh khao khát không chỉ là tình yêu của Anna, mà còn là bản thân Anna và cơ hội để yêu cô đúng cách. Cô nhìn anh, môi cô tách ra, và trong khoảnh khắc thoáng qua đó, cô gật đầu. Lisa tỉnh dậy, bị khuấy động bởi sự rung lắc dữ dội của cỗ xe kéo và đường lái xe của biệt thự, và sóc nảy vì đá quậy ở dưới đường. Anna cúi đầu. Ô, chúng ta đến rồi, Lisa nói, chớp mắt xua đuổi cơn buồn ngủ. Gần như thể cô không bỏ lỡ một nhịp nào, Lisa lại bắt đầu lan man, nghiền ngẫm về những vấn đề đố như bữa tối sẽ ăn gì, chiếc bình mới mà cô đã mua, và thậm chí chia sẻ câu chuyện với con bé khó chịu. Người giúp việc này nên bị sa thải, Bien vừa nghĩ, vừa nhìn chăm chăm vào ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cửa sổ của biệt thự cũ. Chúng ta có thể làm gì đây, thưa bà? Bà Grip nói, khuôn mặt đầy lo lắng khi nói chuyện với nam tước phu nhân Baden. Đã 2 tuần kể từ khi Bien định cư ở Baden, và chắc chắn anh sẽ sớm quay trở lại Strober. Nếu thái tử không mau rời đi, ta sẽ không rời đi. Ta sẽ không rời đi. Trước khi bà Grip kịp nói hết câu, giọng chàng trai trẻ vang vọng khắp căn phòng. Giật mình, bà quay lại và đột ngột đứng dậy, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Bien dường như không xuất hiện từ đâu và đứng ở lối vào phòng khách. Xin lỗi, thưa điện hạ. Không sao đâu, Bien thản nhiên nói. Đừng lo lắng về vị khách không mời này. Đó không phải là ý của tôi. Không sao, cứ tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ tôi đi. Mặc dù tôi tưởng tượng sẽ không dễ dàng với tôi ở xung quanh. Không nói nên lời, bà Grip nhanh chóng quay lại trước khi nam tước phu nhân cho phép bà đi. Người bảo mẫu lớn tuổi của Anna, người không bao giờ quên vẽ thập tự giá như thể đang cầu nguyện, khiến Bien mỉm cười. Cảm giác như anh đang bị đối xử như một con quỷ. Khi bà Grip rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng, nam tước phu nhân đặt việc may vá sang một bên. Bien chào hỏi trang trọng và ngồi xuống bên cạnh bà. Ta thấy con sắp đi cưới ngựa rồi, nam tước phu nhân nói, điều chỉnh cặp kính của mình, nhận thấy Bien đang mặc quần cưới ngựa và mang thêm một cây trồng. Vâng, nam tước phu nhân. Bien mỉm cười, không phải nụ cười lạnh lùng và tách biệt thường thấy, mà là nụ cười ấm áp và hoàn toàn dịu dàng. Nam tước phu nhân nhìn hoàng tử trẻ tuổi, đẹp trai, với ánh mắt bình tĩnh. Ngay cả khi không có sự chân thành, bà có thể hiểu điều gì ở quý ông này có thể quyến rũ Anna và đồng thời gây ra vết thương cho cô. Có vẻ như tình cảm của Anna đối với con vẫn còn nhạt nhẽo. Lần đầu tiên, một cái gì đó giống như cảm xúc thực sự chợt lóe lên trong đôi mắt của hoàng tử, vốn đã phẳng lặng từ lâu. Vâng, điều đó không dễ dàng, Bien gật đầu. Nam tước phu nhân trầm ngâm nhìn anh. Điều đó thật xấu hổ, nhưng đôi khi cũng buồn. Đó là sự pha trộn giữa tò mò và thực hại. Nhưng nam tước phu nhân có thể thấy rằng hoàng tử yêu vợ mình. Ta sẽ đảm bảo có một chỗ cho con ở trên bàn ăn. Ta không thể đảm bảo Anna sẽ sẵn sàng chấp nhận, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm, nam tước phu nhân Baden bình tĩnh nói. Ồ, nhân tiện, con bé đã đi ra ngoài để nhìn con bê của mình với người giúp việc. Vì vậy, con bé sẽ ở trong chuồng gia súc ngay bây giờ. Nam tước phu nhân vừa nói, vừa nhấc chuông gọi. Một người giúp việc bước vào phòng khách gần như ngay lập tức. Ta có việc gấp cần nói liệu. Cô có thể gọi Lisa đến cho ta được không? Chương 138. Còn Ella hay Sylvia thì sao ạ? Lisa nói rầm rầm gọi tên. Hoặc có thể là Krista. Có phải nó tỏa ra sự dung cảm quá cao quý không? Anna rất coi trọng việc đặt tên cho con bê. Khi nó đã ăn hết cỏ khô, con bê trở về bên mẹ trong chuồng gia súc. Hai người phụ nữ ở trong chuồng gia súc trống. Ralph Royce dựa vào khung cửa và mỉm cười với hai người đang tranh cãi về một cái tên. Như thể họ không biết con bê sẽ bị bán khi nó đủ lớn. Quyết định đưa con bê đến điển trang Maiden hoàn toàn là vì Anna. Cô chăm sóc con vật với nhiều tình yêu và sự dịu dàng như bất kỳ người mẹ nào của con. Nhưng may mắn thay, nam tước phu nhân Maiden hiểu rằng nó sẽ không ở lại đây vô thời hạn. Nghe Royce, Lisa có ở đây không? Brad quay lại và thấy một cô gái phục vụ khác đang chạy đến. Cô ấy ở đằng kia. Khi người hầu gái vội vã chạy đến chỗ Lisa, Brad đã giật mình bởi một vị khách khác. Lần này, đó là hoàng tử. Ta đến đây vì con ngựa, Bien nói với người chăn ngựa. Vâng, đương nhiên rồi. Để tôi đi lấy nó cho ngài. Không, không sao đâu. Ta sẽ làm điều đó. Bien nói một cách trấn an khi anh nhìn Lisa bị người giúp việc kia đẩy đi. Anh mỉm cười với cô và đặt một ngón tay lên môi. Lặng lẽ rời đi, Lisa, trước khi tôi sa thải cô. Lisa trừng mắt nhìn hoàng tử, vẻ mặt nhốm màu oán hận và buồn bã. Cô không thể kiềm chế bản thân và giả vờ ho khan. Thật không may, Anna không đủ nhạy bén và không nhận thấy. Bien đóng cánh cửa chuồng ngựa phía sau Lisa và đi đến chỗ mà Anna vẫn đang đứng. Anna cuối cùng cũng nhận ra cách tiếp cận của Bien khi cô bước đi lẩm bẩm một mình. Có phải anh cố tình đuổi Lisa đi không? Anna sắc bén nói. Không, tất nhiên là không. Nam tước phu nhân Biden cần cô ấy làm gì đó. Anh chỉ đến để lấy một con ngựa. Bien trả lời với một nụ cười. Con bê phù hợp với chân dung sống động của Lisa trong bức thư, với một búi lông sống động và một dải suy băng được buộc duyên dáng quanh cổ. Không có nghi ngờ gì về phong cách mà nó phản ánh. Là như vậy sao? Anna nói, xem kết kỳ lưỡng Bien khi anh đến gần con bê và nhẹ nhàng vuốt ve nó dọc theo cổ và lưng. Em hiểu lầm anh nhiều như vậy. Cái gì? Em cho rằng anh định làm gì? Anh đã nói với em, anh chỉ ở đây để cưỡi ngựa. Bien nói, ra hiệu cho trang phục của mình. Nhưng nếu anh xâm nhập, anh có thể để hai người yên. Không, không sao. Hãy cưỡi ngựa đi. Anna nói, lông mày nhíu lại vì bực bội. Anna, em sẽ đi tìm Lisa. Anna quay người rời đi, nhưng cô hét lên khi Bien bắt được cánh tay cô. Anh xen vào giữa Anna và cánh cửa, chặn đường cô. Em luôn chạy trốn. Bien thở dài. Chỉ cần cho anh 10 phút, được không? Bien buông tay ra. Nó không chặt, nhưng vẻ mặt Anna cho thấy nó có thể là như vậy. Nếu em thậm chí không cho phép điều đó, anh nghĩ có thể có một sự hiểu lầm lớn. Hiểu lầm gì? Rằng em vẫn yêu anh. Em tiếp tục chạy trốn vì em sợ cảm xúc thật của mình. Và nếu em ở lại quá lâu, em có thể buộc phải nhận ra những cảm xúc đó hoặc một cái gì đó. Trái ngược với giọng điệu nhếch mép nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Bien, Anna trừng mắt nhìn anh với sự thù hận. Bien rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và Anna thở dài. Bây giờ là 12:25. Bien nói. Được rồi, em sẽ rời đi đúng 10:35. Em không phải đang nói chuyện với con B sao? Bien đưa ra câu hỏi đầu tiên của mình, lãng phí phút đầu tiên. Giọng điệu của anh không còn đủ giỡn nữa, nó trầm thấp và dịu dàng. Em đã đặt tên nó với Lisa. Chúng em quyết định không bán nó và tự mình nuôi nó. Anna nói. Có vẻ như em đã đặt rất nhiều sự chân thành trong việc đặt tên cho con B. Đừng chế giễu em, nó quan trọng với em, được không? Anna. Anna thở dài và quay đầu đi nhìn con B. Bây giờ đang bú mẹ. Bộ lông trắng của nó lốm đốm như đốm nâu, thứ mà con B thừa hưởng từ mẹ của nó. Bien cảm thấy như anh hiểu tại sao Anna lại gần gũi với con bê mẹ và con bê con đến vậy. Cô chắc hẳn đang nghĩ về đứa con đã mất của họ khi nhìn vào chúng. Đó là lý do tại sao cô đã phát triển một mối liên hệ đặc biệt với các loài động vật. Một cơn giận dữ đột ngột dâng lên trong Bien đối với Anna, người đã bỏ trốn vào giữa đêm và gửi giấy ly hôn qua bưu điện. Đó là một cơn giận lạ khiến anh muốn hét lên như một kẻ điên, nhưng trái tim anh vẫn lạnh lẽo. Anh còn 5 phút, Anna thông báo cho Bien. Bien chuyển ánh mắt khỏi được trang trí bằng duy băng và nhìn Anna. Cảm giác như có một mùi máu còn sót lại trên chóp mũi. Trong số những món đồ đã lấy ra vào ngày định mệnh đó, có một cái gì đó không được chú ý thực sự nhưng bị em nhớ chúng rất rõ ràng. Đôi tất trẻ em, nhỏ xíu, được chế tác tỉ mỉ bằng chỉ mịn và nhỏ đến mức không thể tin được. Anh chỉ có thể nhét vừa một ngón tay vào chúng. Hoa văn trên đôi tất giống như đồ ngọt mà Anna rất yêu thích, ngay cả những giải duy băng nhỏ. Bien xem mọi món đồ trẻ em mà những người hầu mang đến cho anh, và với việc không còn một đứa trẻ để mặc chúng hoặc chơi với những món đồ chơi, chỉ có một điều để nói cho mỗi người. Anh bảo những người hầu, từng người một, vứt bỏ những món đồ đi. Nó khiến anh cảm thấy như mình đã mất đi sự tỉnh táo với từng món đồ bị vứt bỏ. Vứt nó đi. Đặt đôi tất mà anh đã giữ trong một thời gian dài xuống, Bien cuối cùng cũng ra lệnh xử lý chúng vào đêm đó. Các vật thể biến thành tro và ký ức, giống như đứa con đầu lòng của họ. Bien siết chặt đấm đấm, vẫn cảm nhận được sự chạm vào còn sót lại của đứa tất đó. Và anh nhận ra rằng Anna không phải là người duy nhất đang chạy trốn. Một cảm giác hoang tàn bao trùm lấy anh. Anh còn 2 phút, Anna nói. Tại sao anh lại yêu cầu nói chuyện với em mà không nói gì? Một món quà, Bien nói, nhìn con bê khi nó rên rỉ tinh nghịch. Nói cho anh biết, em muốn món quà gì? Quà? Đúng vậy, sắp đến sinh nhật em rồi. Em đã chứng minh anh không giỏi trong việc chọn ra những món quà hoàn hảo. 10 phút, đó là số phận của anh, Anna lạnh lùng nói. Như đã hứa, và món quà duy nhất em muốn từ anh đó là ly hôn. Không có gì khác, và em sẽ không hẹn hò. Anna vô cảm hết mức có thể, giọng điệu lạnh lùng của cô để lại dấu vết băng giá trên Bien khi cô quay đi và rời khỏi chuồng gia súc. Bien nhận thấy giải duy băng màu hồng trên tóc cô, cùng màu với con bê đang mặc. Nó gây khó chịu, nhưng đồng thời nó cũng đáng yêu không kém. Vậy thì anh sẽ đặt tên cho con bê cho em. Bien cười. Cứ gọi là ly hôn đi. Anh cười ý gì? Anna nói, nhìn lại khi cô cố gắng hiểu. Có vẻ như đó là từ yêu thích của em cho những ngày này. Bien trêu chọc khi anh quay lại và đi đến phía chuồng ngựa nơi con ngựa của anh đang đợi. Con bê phát ra một tiếng rên rỉ mất mát khác, dường như không hài lòng với cái tên Bien đã ban tặng cho nó. Anna chỉ có thể bắn ra một ánh mắt không tán thành trước khi rời đi ngay sau đó. Trong khi đó, Bien tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu cưỡi ngựa, dẫn con ngựa của mình ra khỏi chuồng. Con ngựa trắng như tuyết vì nước đại không kiềm chế được. Âm thanh nhịp nhàng của tiếng vó ngựa, đập đất của cánh đồng hoang vắng hòa quyện với tiếng sột soạt của cỏ khô, đông lạnh. Bien nhắm con ngựa vào một khoảng trống hẻo lánh sâu trong rừng, dành thời gian để tận hưởng bầu bạn của riêng mình. Húp một vài điếu xì gà, sau đó cưỡi ngựa trở về biệt thự. Khi đó, anh gọi người phục vụ từ cung điện Strapper. Anh cần phải đến Strapper, Bien nói, phủ cho bám trận áo khoác. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, vì vậy hãy nhờ bà Fitz giúp đỡ và đảm bảo liên lạc trước với cung điện. Tôi cần chuyện này để sắp xếp sinh nhật cho vợ tôi. Anh có hiểu không? Anh nghĩ anh có thể xử lý được không? Vâng, tất nhiên rồi, tôi điện hạ, người hầu nói.